ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 668, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân. 13, góc truyện audio.com. Cho nên, căn bản cô cũng không có cảm giác như Hạ Noãn Noãn. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng kỳ lạ. Kiều Luyến cúi đầu, cười cười, sau đó liền nắm bả vai Hạ Noãn Noãn. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hôm nay phải vui vẻ lên chút. Dù sao cũng là những ngày an nhàn của em. Chẳng qua em nói cho cha mẹ mình chưa? Hạ Noãn Noãn lập tức gật đầu. Nói qua rồi, bọn họ nói hôm nay mua vé. Sẽ đến Bắc Kinh, gặp Thẩm tiên sinh, cha mẹ tự hào một lần. Kiều Luyến gật đầu, đúng, kết hôn vốn chính là chuyện của hai gia đình. Bọn họ gặp mặt, cũng có thể thương lượng quá trình kết hôn một chút. Hạ Noãn Noãn gật đầu, nhưng không có cảm giác vui sướng khi kết hôn. Chỉ có một loại nặng nề. Hạ Noãn Noãn cắn môi, một lúc sau mới thở dài. Đến cuối cùng, Kiều Luyến chọn cho cô một chiếc váy hồng, mặc thêm một chiếc áo khoác xanh thẫm. Cả người Hạ Noãn Noãn, giống như tiểu công chúa phấn nộn, nhìn qua sạch sẽ lại ôn nhu. Kiều Luyến hài lòng gật đầu, đeo cho cô đồ trang sức trang nhã. Sau đó hai người xuống lầu, Hạ Diệp Hoa còn dưới lầu, đang trống đi đi khắp nơi. Tuy hiện tại bà con cần phải dựa vào gậy, thế nhưng kỳ thật bước đi đã rất thông thuận. Hôm qua nghe Hạ Noãn Noãn mang thai, có sự kích động, còn trực tiếp chạy lên trên lầu. Hôm nay nhìn thấy họ, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ Noãn Noãn, nhất thời nở nụ cười. Bộ quần áo này, thật sự là đẹp mắt. Hạ Noãn Noãn trước kia đối mặt với Hạ Diệp Hoa rất tự nhiên. Nhưng bây giờ, luôn cảm thấy có mấy phần ngượng ngùng, cho nên liền cúi thấp đầu xuống. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Cảm ơn gì hạ, còn gọi gì sao, chờ qua hôm nay, con phải đổi giọng gọi mẹ. Ánh mắt Hạ Noãn Noãn sáng lên, sắc mặt càng đỏ. Hạ Diệp Hoa tiến lên một bước, móc từ trong túi ra một hồng bao đã chuẩn bị, nhét vào trong tay của cô. Đây, đây là hồng bao ta cho con. Thân thể ta không tiện, cũng không có đi ra ngoài mua lễ vật kết hôn cho con. Cũng chỉ có thể lười biếng, đưa hồng bao. Hạ Noãn Noãn muốn từ chối. Hạ Diệp Hoa tiếp tục mở miệng. Trưởng bối thưởng, không thể từ. Hạ Noãn Noãn liền nắm hồng bao ký. Mắt đỏ hồng, khẽ gật đầu. Ba người ngồi trong phòng khách. Kiều Luyến vì làm dịu cảm giác khẩn trương của Hạ Noãn Noãn, mở miệng dò hỏi. Mau mở hồng bao nhìn xem. Mẹ cho em bao nhiêu tiền? Nói đến đây, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Diệp Hoa. Nhớ ngày đó, lúc con kết hôn, sao lại không có đãi ngộ này? Hạ Diệp Hoa cười, lúc ấy liền nghĩ cho con một gậy. Con muốn hồng bao, nghe nói như thế, Kiều Luyến bỗng nhiên nghĩ đến sự tình lúc trước. Cô và Hạ Diệp Hoa chỉ trích Phương. Sau cùng lại phát hiện, con dâu của bà, là cô, mẹ chồng của cô, lại là bà. Chuyện này, hiện tại nhớ tới, thật sự là cảm thấy khôi hài. Kiều Luyến thè lưỡi, mẹ không thể bất công với con dâu. Con là con dâu cả của mẹ đấy. Mẹ không thể có người mới. Liền quên người cũ, Hạ Diệp Hoa cười, được rồi, đến Tết, ta cho con hồng bao. Lúc này Kiều Luyến mới hài lòng. Vậy được, con nhớ kỹ đấy. Ba người phụ nữ nói chuyện, cuối cùng nghe được ở ngoài biệt thự, truyền đến tiếng xe hơi. Ánh mắt Kiều Luyến sáng lên. Trực tiếp nhìn về phía Hạ Noãn Noãn, Thẩm Tử Hào đến rồi. Mặt Hạ ấm áp, trong nháy mắt đỏ lên. Cách chương.